Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2545, Hàn Băng Thiên nhận. Hai người chúng ta đứng tại thạch đầu thành một bên một gian nhà trên đỉnh. Cách nhau bất quá mười mấy thước khoảng cách, Bành Chấn Dương lão thất phu kia trong tay Hàn Băng lưỡi đao thả ra khí âm hàn. Từ từ lan tràn tới. Làm ta toàn thân phát lạnh. Lần trước Bành Chấn Dương cùng ta đánh nhau chết sống thời điểm, Bành Chấn Dương trong tay ta thế nhưng là bị thiệt lớn. Một lần kia ta cùng hắn là đơn đả độc đấu, dùng một chiêu cuối cùng phi long tại thiên đem này đánh ngã trên mặt đất. Hắn hẳn phải biết hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Lần này vẫn còn muốn cùng ta đơn đấu, hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bành Chấn Dương trong đôi mắt có cuồn cuộn lửa giận, trong tay Hàn Băng lưỡi đao lắc một cái, lần nữa hướng về ta chém vào mà tới. Ta hít sâu một hơi, kiếm hồn cũng là phát ra một tiếng vù vù, cùng lão thất phu kia đánh nhau chết sống lại với nhau. Hàn Băng lưỡi đao cùng ta trong tay kiếm hồn đụng chạm lại với nhau. Lập tức một cỗ băng hàn chi lực theo hắn Hàn Băng lưỡi đao phía trên lan tràn tới. Cầm kiếm hồn tay trong nháy mắt liền kết băng, đã mất đi chi giác, kém một chút nhi liền đem kia kiếm hồn rời tay. Ta không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng dùng mê tung bát bộ tránh ra, đồng thời thiêu đốt đan điền khí hải bên trong linh lực, khuếch tán đến toàn thân, ấm áp khí tức từ đan điền mà ra. Cấp tốc khuếch tán đến kỳ kinh bát mạch, một cỗ ấm áp lưu biến toàn thân, mới xua tan rớt kia đầy người hàn khí. Quá bá đạo, lần trước ta cùng Bành Chấn Dương giao thủ thời điểm, Bành Chấn Dương thực lực tuyệt đối không có cường đại như vậy. Ta như vậy vừa mới tránh ra, kia Bành Chấn Dương tựa như ảnh mà tới, liên tiếp hướng về ta chém vào ra ba kiếm, kiếm này lại nhanh lại tật. Ta chỉ có thể không ngừng biến đổi phương vị, né tránh Bành Chấn Dương sát chiêu. Ba kiếm này cơ hồ là đồng thời hướng về ta chém vào mà đến, phong tỏa ngăn cản đường lui của ta. Mỗi một kiếm tới đều là dán thân thể của ta đi qua. Cho dù là lúc này ta thúc dục trong đan điền linh lực đuổi lạnh, tại né tránh ba kiếm này về sau, trên người ta cũng ngưng kết ra một tầng màu trắng xương lạnh, liền lông mày đều cho đóng băng lại. Mà kia ba kiếm thì rơi vào đằng sau ta trên phòng ốc, đem phía sau cách đó không xa phương vị đều nổ sụp thành một mảnh gạch ngói vụn. Cái này thì cũng thôi đi, chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia gạch ngói vụn phía trên cũng đều ngưng kết một tầng thật dày hàn băng, mạo hiểm âm lãnh hàn khí. Ha ha ha, Ngô Cửu Âm, cảm giác như thế nào? Hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành Chấn Dương hắc hắc cười lạnh nói, lão thất phu, chính là không nghĩ tới a, lúc này mới mấy ngày không gặp, không riêng gì tổn thương dưỡng hào, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là đối ngươi thay đổi cách nhìn. Ta nói, tiểu tử, muốn nói tu vi đột nhiên tăng mạnh, này trong thiên hạ ngoại trừ người cũng tìm không được nữa người thứ hai. Ngắn ngủi mấy năm công phu, tiểu tử ngươi liền đưa thân tại siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Lão phu vẫn luôn chưa từng đem ngươi để vào mắt, cho tới bây giờ ngươi ngược lại là đã có thành tựu. Giờ này ngày này, còn muốn phá ta nhất quan đạo kinh doanh nhiều năm như vậy thạch đầu thành. Ngươi mới là làm ta lau mắt mà nhìn. Bành Chấn Dương nói, các người nhất quan đạo là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cho dù là ta không dẫn người tới, đồng dạng có người muốn tiêu diệt các người nhất quan đạo. Thế gian này chân lý vẫn còn tồn tại, ta không áp chính. Ha ha ha, chê cười, ta không áp chính mãi mãi cũng là gạt người trò xiếc. Thế gian này chỉ có nắm đấm mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Chỉ có ngươi nắm giữ thực lực cường đại, những cái kia sâu kiến mới có thể cam tâm khuất phục tại dưới chân của ngươi. chẳng lẽ không đúng sao? Bành Chấn Dương lại nói, ngươi cảm thấy quả đấm của ngươi đủ cứng à? Ta lần nữa giơ lên trong tay kiếm, cứng rắn, tối thiểu hôm nay giết ngươi không thành vấn đề. Từ lần trước lão phu trở về sau, tổng đà chủ tự mình cho lão phu chữa thương, còn chuyển vận một bộ phận tu vi cho lão phu. Cho dù là ngươi dùng lại ra kia phi long tại thiên kiếm chiêu, cũng không làm gì được lão phu. Bành Chấn Dương cười to nói, ta trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến chẳng trách lão thất phu này tu vi so với lần trước cao nhiều như vậy. Hóa ra là Bạch Di Lặc cho hắn chữa thương, còn chuyển vận một bộ phận tu vi cho hắn. Xem ra lần này ta muốn diệt đi Bành Chấn Dương là có chút khó khăn. Ngô Cửu Âm, hết thảy đều kết thúc, chờ ta giết ngươi về sau, lại đem ngươi mang đến những người kia một đám chém giết. Các ngươi không phải báo cho các đại môn phái cao thủ tới tiêu diệt ta thánh giáo a? Đến cũng là vừa vặn, tỉnh chúng ta ra ngoài, trực tiếp tại này đại hoang thành đem bọn hắn cho tận diệt. Bành Chấn Dương nói xong, bắp thịt trên mặt lắc một cái. Hàn băng lưỡi đao toát ra từng tia hàn khí. Ngay sau đó, hắn quát to một tiếng nói. Hàn băng thiên nhận, thiên địa vô cực, nước đến, pháp chú tạo ra, chung quanh khí trận vù vù, dày đặc khí lạnh, không biết theo đại hoang thành chỗ nào. Truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy theo ngoài thành một nơi. Một cột nước phóng lên tận trời, sóng lớn ngập trời, hướng về Bành Chấn Dương bên này cuồn cuộn mà tới. Ta dựa vào, lão thất phu này đủ hung ác, vừa lên đến liền phóng đại chiêu, thật là bị ta có chút trở tay không kịp. Thừa dịp hắn này đại chiêu còn không có tạo ra, ta bước chân xê dịch, thúc dục mê tung bát bộ, hướng về Bành Chấn Dương chạy như điên. Tại cái kia đạo cột nước không có rơi xuống trước khi đến, cho Bành Chấn Dương lấy trọng thương. Kia Bành Chấn Dương đứng lên tại chỗ, khóe miệng có chút dơ lên, hướng về phía ta cười lạnh không thôi. Mắt thấy ta phải nhờ vào gần Bành Chấn Dương thời điểm, lão thất phu này đột nhiên đưa ra đến rồi một cái tay khác, bóp một cái pháp quyết, hướng về ta bên này mãnh đẩy. Một cơn lốc hướng về ta bên này cuốn tới. Tại kia trên nóc nhà, lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết ra một đoàn hàn băng, hướng về ta bên này lan tràn tới. Ta có thể cảm nhận được này băng hàn chi lực, đã cảm thấy bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Ta nếu là tiếp tục tiến lên, đoán chừng muốn bị đông thành băng tảng không thể. Thế là đành phải lần nữa thi triển ra mê tung bát bộ, hướng về phía sau lùi gấp. Chính là lần trì hoãn này, kia to lớn màn nước đã phiêu nhiên mà tới, trôi nổi tại Bành Chấn Dương trên đỉnh đầu. Trong tay hắn hàn băng lưỡi đao lắc một cái, kia to lớn màn nước liền tại giữa không trung xoay quanh không thôi. Ngô Cửu Âm, tử kỳ của ngươi đến, tiếp chiêu đi. Bành Chấn Dương lại là một thân hét lớn, hàn băng lưỡi đao hướng về ta bên này chém vào mà tới. Trên đỉnh đầu kia to lớn màn nước lập tức phân liệt ra đến, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ băng kiếm, đâu chỉ ngàn vạn, theo kia Bành Chấn Dương pháp kiếm chỉ dẫn, lập tức hướng về ta bên này ầm vang rơi xuống. Ta dọa trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy đầy trời băng kiếm, màn trời chiếu đất, đem ta bốn phương tám hướng tất cả đều cho bao phủ lại. Tránh đều không có chỗ tránh, cũng là phát hung ác. Ta cắn răng một cái, giơ lên trong tay kiếm hồn, quát to một tiếng hỏa long kinh thiên. Đem linh lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn, tất cả đều chuyển vận đến kiếm hồn bên trong, nương theo một tiếng long ngâm. Kiếm hồn phía trên lập tức phun ra một đoàn ngọn lửa màu tím, phóng lên tận trời. Bất quá đầu kia màu tím hỏa long tại giữa không trung rất nhanh lại cúi vọt xuống tới, đem ta bốn phía bao quanh bao khỏa. đối phó hàn băng chi lực, chỉ có thể dùng hỏa đến phá. Cũng không biết bên cạnh ta đầu này hỏa long có thể hay không hóa giải mất Bành Chấn Dương sát chiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,